Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ hàng theo nhau khiêng. Do quá nặng nên người ta đi rất chậm. Lúc này đột nhiên sét từ trên trời đột nhiên đánh xuống, làm ba người bên trái trượt chân té xuống. Quan tài quá nặng và quá bất ngờ nên những người còn lại làm rơi quan tài xuống, lăn mấy vòng trên đất, làm nắp quan tài rơi ra. Thì trời ơi, xác của ông Tư dập nát đang trong quá trình phân hủy, khiến mọi người hoảng sợ chạy toán loạn. Các thanh niên khiêng quan tài cũng chạy hết. Tôi và lũ bạn cũng thế, thằng nào cũng khiếp vía, vì nó giống như là giấc mơ lúc tối, rồi bọn tôi chạy một mạch về nhà, không nói câu gì vì quá khiếp đảm. Sau này nghe mọi người kể lại, thì chính anh Tuấn đã tự tay ôm cái xác ông Tư lên đặt vào quan tài, rồi kêu người đến khiêng quan tài về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc đầu thì ai cũng nghĩ nặng, nên rất nhiều người khiêng và dùng lực rất mạnh. Đến khi khiêng lên thì ngỡ ngàng, vì bây giờ không hiểu sao, quan tài rất nhẹ, chỉ bốn người cũng dư sức khiêng lên bình thường, không mệt mỏi cũng dễ dàng chôn xong ông Tư. Mọi người cũng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nhưng không, đây chỉ là một khởi đầu trong một chuỗi chết chóc kinh hoàng dành cho nhà bà Mây. Khi cúng tuần cho ông Tư xong, thì một đêm cuối tuần. Ngày hôm đó, anh Tuấn đi làm được chủ mời cơm cùng mấy anh em trong nhóm thợ dài mỏi. Đến 10 giờ đêm về thì dáng đi cũng đã siêu vẹo. Vì đường chính vào nhà anh đang có công trường đang thi công, nên anh đành đi vòng một đường khác. Con đường này vắng vẻ, hơn nữa đèn đường ít mà còn là loại cũ thời xưa, nên tối tăm lắm. Đến khi về đến ngõ nhà thì bao nhiêu bia rượu cùng đồ ăn anh ăn lúc này cũng bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Anh dựa vào tường gần nhà mà nôn, đến lúc anh quay lại thì đã thấy bóng người cao to cứ đi đi lại lại ở đầu ngõ nhà mình từ bao giờ. Anh Tuấn tưởng trộm nên bước từng bước nhẹ nhàng về phía cái bóng. Lúc đến gần thì anh Tuấn mới lên tiếng. Ai đó? Sao lại quanh quẩn trước nhà tôi thế kia? Không một tiếng động nào cũng như là tiếng đáp trả. Chỉ thấy từ khi anh lên tiếng thì cái dáng người kia đã đứng im một chỗ. Anh Tuấn dồn hết cơn say thành sự tức giận. Vì hỏi mà người kia không trả lời thì chạy lại gần hơn nữa mà quát. Này thằng kia, mày nghe tao nói gì không hả? Tính ăn cắp ăn trộm à? Còn một nói nữa thì từng người đàn ông phát lên tiếng cười điên dại. Tiếng cười như xé tan màn đêm u tối. Anh Tuấn nghe tiếng cười như vậy cũng không kiềm lòng được mà nổi hết cả da gà. Lúc này cơn say của anh cũng đã biến mất. Anh tỉnh táo một cách lạ thường, thay vào đó là một nỗi sợ hãi. Vốn từ nhỏ anh không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên một lúc sau khi định thần thì anh bước lại chỗ dáng người kia để xem người đứng đó là ai. Khi đến gần, anh mới thấy ở dưới chân người đàn ông là cái gì đó như nước nhỏ từng giọt xuống mặt đời. Anh run giọng lên tiếng. Mày là thằng nào? Quay mặt lại đây, tao xem, không thì đừng có trách. Vừa hết câu thì chiếc đèn đường đột nhiên chớp chớp mấy cái rồi tắt mất. Đến khi đèn sáng trở lại thì giọng của người đàn ông đó vang lên, nhưng không phải giọng nói bình thường, nó như từ âm tào địa phủ vọng về vậy. Mày muốn thấy mặt tao thật à? Nói xong thì người đàn ông quay đầu lại. Đúng như nghĩa đen, người đàn ông chỉ quay cái đầu lại 180 độ, còn cái người thì vẫn giữ nguyên tư thế. Anh Tuấn hốt hoảng la lên trong vô vọng, rồi chạy ngay vào nhà, đập cửa rầm rầm, la khóc như một đứa trẻ. Lúc này xác người đàn ông lao tới, há miệng như đòi ăn tươi nuốt sống anh. Trong khoảnh khắc, anh vội né sang một bên khỏi cái móng vuốt từ người đàn ông kia vươn tới. Nhưng không kịp, anh bị tên kia với một lực rất mạnh quét ngang lên mặt. Anh biết mình đã rơi vào bước đường cùng, khi anh đã bị ép vào trong một góc và không còn con đường nào để chạy trốn. Thế vậy xác người đàn ông thì không hề lưỡng lự mà lao tới. Bà Mây thấy tiếng la hét, vội chạy ra mở cửa. Vừa chạy bà vừa hét. Có chuyện gì mà la lên đó Mây? Không định cho làng xóm người ta nghỉ à? Ngay lúc bà Mây vừa bước ra thì trước mặt của anh Tuấn xác người đàn ông cũng biến mất. Thế vậy vừa nói hết câu thì bà Mây ngã vật ra đất, miệng la lên sợ hãi. Trước mặt bà là anh Tuấn đang đứng chôn chân trước cửa nhà, vẻ mặt sợ hãi với cái đầu vẹo sang một bên. Máu từ mũi và mồm cứ thế mà chảy ra. Mặt thì rách toạc một bên. Bà Mây la lên hốt hoảng, vừa khóc vừa kêu người tới cứu. Người dân nghe tiếng hét từ phía nhà bà thì đèn từng nhà lần lượt được thắp sáng. Một vài người chạy tới, trước thì đưa anh Tuấn nằm xuống sàn để sơ cứu. Một lúc sau thì anh mơ hồ tỉnh dậy thì thấy mọi người đứng xung quanh mình với vẻ mặt sợ hãi. Mọi người thấy anh tỉnh dậy liền hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ta, rằng đã có chuyện gì xảy ra khiến anh ta tình trạng thảm khốc thế này. Anh Tuấn nghe vậy thì ngập ngừng nói. Báo oán. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mắt của anh Tuấn trợn ngược lên, giật giật mấy cái như ông Tư rồi cũng lăn ra chết. Mọi người hốt hoảng không biết đang xảy ra chuyện gì. Bà Mây thì ngồi khóc lóc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net